Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1209, anh hùng tuổi xế chiều. Tạp nặc hốt hoảng mà chạy, làm cho tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, trong Long tộc một mảnh vui mừng. Hôm nay, hầu như từng cái tộc nhân đều tại sinh tử lưỡng trọng thiên trong bồi hồi. Cái này ở tâm thần xông lên đánh, quả thực để cho người ta tan vỡ. Cái này bên trong, cao hứng nhất không ai bằng Long Đằng. Thời gian qua đi 5 vạn năm gặp lại Phương Thiên, hắn kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Ha ha, 5 vạn năm không thấy, không nghĩ tới Phương huynh thực lực vậy mà càng sâu một bậc. Long Đằng cười nghênh đón, dù sao cũng là sống vài vạn năm lão quái vật. Đi qua cái này một chút thời gian lắng đọng, Long Đằng cảm xúc đã ổn định lại, không giống trước đó kích động như vậy. Bất quá hắn trong giọng nói để lộ ra tới vui sướng, nhưng là khó có thể che giấu. Nhưng là, Phương Thiên một mực đứng ở nơi đó, không hề động, cũng không trả lời Long Đằng. Long Đằng sắc mặt trở nên khó coi, một loại chẳng lành cảm giác bay lên. Phương huynh, ngươi không sao chứ? Phốp, bỗng nhiên, Phương Thiên phun ra một búng máu, thân hình đúng là lung lay sắp đổ. Phương huynh, Long Đằng thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Phương Thiên khoát khoát tay, nói, ta không sao, đi Long tộc lại nói. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tâm lần nữa nắm chặt. Long Đằng sắc mặt âm tình bất định, một lòng treo lên. Lúc này, một chỗ trên khoáng giá, Chư Cát Thanh Huyền cùng Tạp Nặc đứng đối diện nhau. Định Thiên Thần Vương, xách xách, hôm nay nếu như không phải bản tọa đúng lúc chạy tới, ngày mai ngươi khả năng liền thành thần khu vực lớn nhất trò cười. Tạp Nặc nhìn Chư Cát Thanh Huyền, giống như cười mà không phải cười nói. Chư Cát Thanh Huyền nghe vậy không khỏi cứng lại, nếu như người khác nói lời này, hắn sớm một ngón tay diệt đối phương, nhưng là trước mắt cái này, mạnh hơn hắn quá nhiều. Huống hồ, Tạp Nặc nói không sai, nếu như hôm nay không phải hắn đúng lúc chạy tới, hắn cái danh xưng này thần vực đệ nhất Định Thiên Thần Vương, ngày mai sẽ trở thành toàn bộ thần vực trò cười. Nghĩ đến vừa rồi một màn kia, hắn còn lòng còn sợ hãi. Cái này Diệp Viễn quá âm hiểm, người này, vậy mà ám toán mình, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn giết hắn, càng nghĩ, Chư Cát Thanh Huyền càng là giận không kềm được. Hắn tự tin, bằng thực lực của hắn, mặc dù Long Mẫn liên thủ với Diệp Viễn, cũng tuyệt đối không để lại hắn. Nếu như không phải Diệp Viễn âm hắn, hắn làm sao có thể hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đương nhiên, hắn càng thêm không nghĩ tới là Diệp Viễn thật có để cho hắn vẫn lạc thực lực. Chỉ là tại Chư Cát Thanh Huyền trong lòng, hắn là không cho là mình là thất bại giả. Hắn đang vì mình thất bại tìm lấy cớ, ít vói nhảm, ngươi đến muốn như thế nào? Chư Cát Thanh Huyền tức giận nói, ha ha, nói chuyện như thế hướng, đây là ngươi nên đối ân nhân phải có thái độ sao? Tạp Nặc cũng không giận, cười nhạt nói, nếu không ngươi cho rằng đây, lẽ nào ngươi cảm thấy ta hẳn là đối một cái ma tộc dùng thái độ gì? Chư Cát Thanh Huyền lạnh lùng nói, ha ha, ngươi quả nhiên với các ngươi lão tổ tông tả tông dối trá. Bản thần nhưng là thiên ma thần, ngươi ở đây bản thần trước mặt, chẳng lẽ còn muốn lại làm, lại muốn lập đền thờ? Tạp Nặc cười to nói, Chư Cát Thanh Huyền biến sắc, nói, ngươi biết tả tông lão tổ? Ha ha, đương nhiên nhận thức, còn đã giao thủ đây. Trước đây nếu như không phải hắn lâm chiến mà chạy, nói không chừng tuyệt thiên thật có thể đem ta cùng Nguyệt Cơ chém giết. Bất quá bản thân ngược lại là không nghĩ tới, hắn bo bo giữ mình cử động, ngược lại để hắn nói thống kéo dài 100 vạn năm lâu. Tạp Nặc cười nói, đối mặt Tạp Nặc, thần vực đệ nhất Định Thiên Thần Vương, lại cũng có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Loại cảm giác này để cho Chư Cát Thanh Huyền 10 phần căm tức. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Tạp Nặc cười cười nói, đầu nhập vào bản thân. Chư Cát Thanh Huyền biến sắc, nói, không có khả năng. Nếu như bản thân có thể cho ngươi đạt được chân chính thần vực đệ nhất đây. Tạp Nặc giống như cười mà không phải cười nói. 5 ngày sau đó, Diệp Viễn xuất quan, nhìn trước mắt cái này cơ hồ là từ trong quan tài bò ra ngoài lão già. Diệp Viễn trong lòng tôn kính tự nhiên mà sinh. Diệp Viễn gặp qua Phương Thiên tiền bối. Phương Thiên miêu tả tiêu tụy, gương mặt không có chút huyết sắc nào, nhìn qua giống như là một cái cương thi đồng dạng. Diệp Viễn tinh thông y đạo, liếc mắt liền nhìn ra. Phương Thiên vì kéo dài tuổi thọ, hầu như đem chính mình biến thành một cái hoạt tử nhân. Dù vậy, hắn lúc này cũng đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Phương Thiên nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt vui mừng nói, tốt, tốt, qua thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Trước đây lão phu dòm thiên cơ, đem Hạo Thiên Thạch Bi ở lại vô biên giới. Thành thực bên trong có nhiều không xác định, không nghĩ tới, nó vậy mà gặp gỡ người như vậy tài ngút trời. Diệp Viễn bỗng nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, tiền bối, chẳng lẽ, ngươi chính là thiên cơ lâu chủ nhân? Còn có, cái kia đối kháng ma tộc tổ chức thần bí, phía sau cường giả bí ẩn, chẳng lẽ chính là tiền bối? Phương Thiên nghe vậy, chợt cười to. Long Đằng cũng là vuốt râu mà cười, nói, Phương huynh, chúng ta đánh đố, nhưng là ngươi thua. Phương Thiên cười to nói, thua, thua, bất quá, lão phu thua hài lòng. Cái này 5 vạn năm qua, lão phu còn chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Khụ khụ khụ, Phương Thiên cười đến gấp gáp, đúng là ho kịch liệt. Long Đằng thấy thế biến sắc. Phương huynh, Phương Thiên khoát khoát tay, nói, không sao cả, lão phu lúc đầu cũng sống không bao lâu, có thể chứng kiến Diệp Viễn lớn lên, chết cũng nhắm mắt, Diệp Viễn, Long Đằng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, đúng là mang theo năn nỉ thần sắc, Diệp Viễn nhưng là nắm giữ thần đạo pháp tắc đỉnh phong đan đế, phải cứu Phương Thiên. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Diệp Viễn hơi hơi thở dài, nói, Phương Thiên tiền bối vì kéo dài tánh mạng, sợ rằng đã nhiều năm không có động tới tay. Lúc này đây mạnh mẽ thôi động nguyên lực, sinh cơ đã tuyệt, chính là thần đan, sợ là cũng không thể cứu vãn. Long Đằng nghe vậy toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phương Thiên nhưng là cười nói, ông bạn già, đến chúng ta cái này cao tuổi rồi, lẽ nào ngươi còn nhìn không thấu sao? Thật từ lúc 5 vạn năm trước, ta đáng chết, có thể sống tới ngày nay, đã là kiếm, Long Đằng vẻ mặt đau lòng nói, khám phá sinh tử, lại nói tiếp đơn giản a, những cái kia thần đạo cường giả thọ nguyên động mấy chục vạn năm, bọn họ chỉ sợ cũng không muốn hóa thành bụi bặm a. Phương Thiên cười nói, ha ha, ngươi nói cũng là, lão phu kéo dài hơi tàn đến nay, làm sao không phải là không nỡ chết đây? Chẳng qua hiện nay loại tình huống này, chết đối lão phu mà nói, ngược lại là một cái giải thoát. Diệp Viễn ở một bên im lặng không lên tiếng, đối với cái này đối lão tình cảm huynh đệ, hắn là có thể lý giải, mặc dù Phương Thiên đạt được bán thần chi cảnh. Thọ nguyên cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Đỉnh thiên cũng liền 2 vạn tuổi thọ mệnh. Có thể sống đến bây giờ. Phương Thiên không biết dùng nhiều ít bí pháp. Chịu nhiều ít dằn vặt. Diệp Viễn ngẫm lại. Bỗng nhiên nói. Ta có cái toa thuốc. Nếu như đạt được thông huyền cấp. Ngược lại là khả năng giúp đỡ Phương Thiên tiền bối kéo dài tánh mạng một ít thời gian. Bất quá. Nhiều lắm cũng chỉ có thời gian 3 năm. Hơn nữa cái này trong vòng 3 năm, Phương Thiên tiền bối không thể động thủ lần nữa.